Bất diệt Long Đế, chương 3444, Trấn Thú Tiên Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối áo sừng sững tại cung điện chi đỉnh, đứng phía sau 10 cái cường giả, để hắn lộ ra phá lệ uy phong. Hắn cười một tiếng dài nói ra, Lục Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không ngốc ta có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi? Vậy khẳng định là có nắm chắc tất thắng, ngươi còn to tiếng không biết thẹn, thật không sợ mất mặt xấu hổ sao? Phi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch nổi giận, mỉa mai nói ra, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa, tại cung Hoàng Sơn làm âm mưu quỷ kế coi như xong. Ta Lục Tiểu Bạch chỉ đem lấy 10 cái cường giả tự dám đến các ngươi Bắc Cảnh. Ngươi lại một đường làm chút ít âm mưu quỷ kế, những này đều tự nhất được rồi. Ta đến Cô Nguyệt Thành. Ngươi cũng không dám chính diện đánh với ta một trận, chỉ dám làm những này yêu thiêu thân. Ngươi có phải hay không bối ra tử tôn, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi sai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối áo lắc đầu nói ra, từ xưa đều là được làm vua thua làm giặc, thủ đoạn không là vấn đề. Chỉ cần có thể thắng cái kia chính là bản sự. Giống như ngươi Lục Tiểu Bạch có thể đem đại viên mãn cường giả đánh giết, kia toàn bộ tiên vực sẽ không nói ngươi dùng quỷ kế, dùng âm u thủ đoạn, sẽ chỉ nói ngươi lợi hại. Ta cũng không phải không có tại Cô Nguyệt Thành chờ ngươi, chính ngươi không cẩn thận bị hút vào cái này cô hoàng giới, kia lại trách được ai đâu. Bớt nói nhiều lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Tiểu Bạch trong tay xuất hiện Đông Vương đao, quát khẽ nói, hôm nay cái gì cái điều lệ vương đối vương tướng đối với tướng ngươi, nhưng có đảm lượng đánh với ta một trận? Đảm lượng tự nhiên là có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối áo lắc đầu khẽ cười nói, bất quá ta sẽ không cùng ngươi đơn đấu. Ngươi có 3 kiện chí tôn thần binh, ta một kiện đều không có. Bản thân cái này liền là không công bằng. Đúng hay không, ngươi vẫn là siêu cấp tiên thú, có được thôn thiên thần kỹ. Nếu như ta cùng ngươi đơn đấu, vậy ta cũng không phải là anh hùng hảo hán, mà là ngu ngốc. Kia không có gì tốt giảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Tiểu Bạch đằng không mà lên, nhìn lướt qua đằng sau, phát hiện Lục Ly biến mất về sau, hắn cũng không cố kỵ nữa, giận dữ hét, giết, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ đại nhân bọn hắn vừa rồi dò xét một trận, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Cục diện như vậy cũng hoàn toàn chính xác không có gì đáng nói. Bọn hắn không động thủ, bối áo bọn hắn cũng sẽ động thủ. Đã hết thảy đều bị bối áo bọn hắn trưởng khống. Cái kia chỉ có liều chết đánh một trận. Một trận chiến này bối áo có lẽ sẽ không giết Tiểu Bạch, nhưng Vũ đại nhân bọn hắn tất sát. Nếu không như thế nào thắng một trận chiến này, chỉ có đem Vũ đại nhân bọn hắn 10 cái đánh giết, lại đem Tiểu Bạch trọng thương, một trận chiến này cũng liền hoàn mỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới đi. Bối áo cười nhạt một tiếng, chân sau một điểm, thân thể hướng về sau mặt lướt tới. Phía sau hắn 10 cái cường giả đằng không mà lên, hướng Lục Tiểu Bạch Vũ đại nhân bọn hắn bên này đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ đại nhân bọn hắn một mực tại dò xét tình huống chung quanh, nhưng phụ cận cũng không có thần văn những này. Cái này khiến bọn hắn rất buồn bực. Bối áo lựa chọn tại cái này khai chiến, không có khả năng không có bố trí a, ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào thời khắc này, một tòa trong cung điện một đạo khí tức thần bí đột nhiên lan tràn ra. Này khí tức thoáng cái bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Vũ đại nhân, Lục Tiểu Bạch bọn hắn đều bị bao phủ đi vào. Đây là trấn thú tiên trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ đại nhân cùng lão Nghiêm liếc nhau. 10 cái cường giả toàn bộ sắc mặt đại biến. Bọn hắn rốt cục biết bối áo át chủ bài là cái gì. Nơi này có một cái trấn thú tiên trận, có thể áp chế tiên thú thú uy. Đông cảnh chi vương là tiên thú, dưới tay hắn cường giả nhiều nhất cũng là tiên thú. Vũ đại nhân là tiên thú, lão Nghiêm là tiên thú, lão Thái cũng là tiên thú, Du Phong vẫn là tiên thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Đông Cảnh Chi Vương phái ra cường giả 10 cái, bên trong có 7 cái là tiên thú. Tiểu Bạch đồng dạng là tiên thú, nhưng nơi này lại có một cái trấn thú tiên trận, bên trong còn rõ ràng dung hợp đại viên mãn cường giả đạo ấn. Trấn thú tiên trận là 3 triệu năm trước một cái cường giả chí tôn sáng tạo ra. Khi đó tiên vực tiên thú tương đối nhiều, rất nhiều tiên thú bởi vì không có thần trí, sở dĩ làm hại tứ phương. Toàn bộ tiên vực rất nhiều võ giả đều bị tiên thú đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường giả này sáng tạo ra loại này trấn thú tiên trận về sau, đoạn thời gian kia toàn bộ tiên vực tiên thú bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa. Không có linh trí cường đại tiên thú bị đánh chết 8 thành. Rất nhiều chiến lực nhưng so sánh đại viên mãn tiên thú đều bị thiết huyết đánh giết. Dựa vào chính là cái này trấn thú tiên trận. Pháp trận này không có cái khác tác dụng, duy nhất tác dụng cái kia chính là áp chế tiên thú chiến lực. Hơn nữa còn có thể áp chế 3-4 thành. Nói cách khác, vũ đại nhân sức chiến đấu của bọn họ đều bị áp chế, chỉ có đỉnh phong thời kỳ 6-7 thành tả hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bối áo mang theo cường giả chiến lực cùng bên này không sai biệt lắm. Ở chỗ này 8 cái cường giả chiến lực đều bị áp chế tình huống dưới, thắng bại đã không cần nhiều đoán. Bối áo bên này tuyệt đối toàn thắng. Tiểu Bạch tự nhiên nghe nói qua loại này pháp trận, hắn lập tức giận dữ hét: Bối áo, ngươi vô sỉ, thế mà bố trí loại này tiên trận, ngươi có phải hay không ra môn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi sai. Bối áo đứng tại cung điện chi đỉnh, lắc đầu nói ra, loại này tiên trận ta còn bố trí không ra, là nơi này đã sớm tồn tại, là cô hoàng bố trí, không có quan hệ gì với ta. Còn vô sỉ, ta còn là câu nói kia, ngươi có được 3 kiện chí tôn thần binh, ta một kiện không có, bản thân cái này liền là không công bằng. Đã ngươi có thể lợi dụng chí tôn thần binh, ta vì cái gì không thể lợi dụng pháp trận mọi người thi triển thủ đoạn? Không có gì đáng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hết xiết bối áo, Tiểu Bạch giống giận, trước tiên mới phóng đi. Thân thể của hắn đột nhiên biến thành bản thể, phía sau cũng xuất hiện một cái bóng mờ, coi như khóa chặt tiền phương một cái chí cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn thiên thần kỹ, Tiền Phương một cái chí cường giả giật nảy mình, vội vàng thân thể lóe lên, hướng bên cạnh tránh đi. Tiểu Bạch rít lên một tiếng, hướng Tiền Phương phóng đi. Vũ đại nhân cùng lão thái theo sát phía sau, còn lại mấy cường giả thì điên cuồng bắt đầu tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là bọn hắn trước đó thương định tốt sách lược, giờ phút này loại cục diện càng thêm muốn kiên định không thay đổi chấp hành cái phương án này. Chỉ có đem Bối Áo cho đánh chết, vậy cái này một trận chiến mới có thể thắng. Nếu không Vũ đại nhân bọn hắn 10 cái cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Bối Áo chết một lần, còn lại 10 cái cường giả liều mạng liền hội trở nên không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ có Bối Áo thắng bọn hắn mới có thể thu được hồi báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Bối Áo nhìn thấy Tiểu Bạch Vũ đại nhân cùng lão thái điên cuồng vọt tới, lập tức cười ha hà. Trên người hắn đột nhiên dâng lên một đạo cuồng bạo khí tức, khí thế cũng trong nháy mắt kéo lên. Hắn toàn thân sáng lên chói mắt bạch quang, trong tay xuất hiện một cái cự phủ, ngạo nghễ không sợ hướng Tiểu Bạch trùng sát mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu chủ cẩn thận, hắn rất có thể nuốt tăng phúc chiến lực tiên đan. Vũ đại nhân cảm giác không thích hợp quát khẽ. Tiểu Bạch lại là không quan tâm, thả ra thôn thiên thần kỹ. Trên đỉnh đầu một cái bóng mờ xuất hiện, hư ảnh bắp thịt nhất biển một trống, một đạo khí lưu màu đen đem Bối Áo bao phủ đi vào. Sau đó Bối Áo bị hút vào kia cự đại hư ảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, tại Bối Áo xông ra trong nháy mắt đó, cô Nguyệt ngoài thành mặt trên không thiên địa nguyên khí sóng gió nổi lên. Sau đó xuất hiện rất quỷ dị một màn hình tượng cô Nguyệt trên thành thế mà xuất hiện một màn cự đại hình ảnh. Tựa như là ký ức tinh thạch phát ra hình ảnh. Hình ảnh này hình tượng đúng là Tiểu Bạch bọn hắn thời khắc này hình tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô Nguyệt ngoài thành giờ phút này có ngàn vạn võ giả. Lúc đầu toàn bộ võ giả đều buồn bực không thôi, thật xa sang đây xem trò vui, lại cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, vẫn là Tiểu Bạch cùng Bối Áo giao chiến hình tượng. Toàn bộ võ giả đều kích động. Thôn thiên thần kỹ, Bối Áo công tử xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, bên ngoài ngàn vạn võ giả đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện hình ảnh này, nhưng bọn hắn nhìn thoáng qua tự biết, đây tuyệt đối là chân thực tồn tại. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, cô Nguyệt thành ngàn vạn võ giả, bao quát kỳ sư sư Nguyên Doãn bọn hắn đều mộng. Tiểu Bạch hư ảnh đem Bối Áo hút vào, nhưng này hư ảnh thế mà thoáng cái tự sụp đổ. Sau đó Bối Áo vung mạnh cự đại chiến phủ hung hăng bổ vào Tiểu Bạch bản thể bên trên. Tiểu Bạch kia thân thể nho nhỏ trong nháy mắt bị đánh vào lòng đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn thiên thần kỹ xuống Bối Áo không chỉ có không chết, ngược lại nhẹ nhõm đả thương Lục Tiểu Bạch. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.